Tối hậu trùng quần, tác giả, Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38, Sentinel Người Máy. Các người cũng tới nếm thử nhìn, đã ăn xong rất giòn, mùi thịt gà nha trùng đằng sau. Vương Trùng đối với đám kia đứng ở một bên đợi lập nửa trùng nhân nhóm vẫy vẫy tay. Nói ra, cái này vốn là vì nhân loại chuẩn bị lương thực. Làm cho nhân loại nhóm nếm thử cũng đúng là bình thường. Cùng cái khác nửa trùng nhân nhóm liếc nhau đằng sau rất có lưỡng lự khác biệt. Nhện nữ sĩ Anna không chút do dự đi tới Vương Trùng trước mặt. Chân nhện tựa như tia chớp đâm xuyên qua một con nha trùng. Sau đó cái kia chân nhện đưa tới trước mặt mình. Chậm rãi mút thỏa thích lấy nha mật. Ngược lại là trợn to mắt. Hơi kinh ngạc tại nha mật vui vẻ, chờ hút sạch nha mật, nàng tam hạ lưỡng hạ đem chính mình chân nhện bên trên nha trùng ăn hết. Cái này nha trùng cảm giác bắt đầu ăn tựa như là cá hồi sa mần. Mập mạp nhưng lại quy đạn, nếu như không phải trong tay thật là một con nha trùng. Đơn độc đem thịt lấy ra lời nói, vậy đại khái sẽ bị nhân loại nhận làm là cái nào đó nông thôn địa phương sản xuất loại khác cá hồi. Salmon đi, đúng rồi, cá hồi salmon là cái gì sao? Nhện nữ sĩ Anna sửng sốt một chút, đem bên trong miệng nha trùng cho nuốt xuống. Những người khác không có chú ý tới nhện nữ sĩ Anna dị dạng, mà là nhao nhao đi lên thưởng thức nha trùng, sau đó nhao nhao mở to hai mắt. Hiển nhiên nha trùng Mỹ vị viễn siêu bọn hắn tưởng tượng. Bọn hắn thậm chí có chút ghen ghét Vương Trùng. Chỉ cần nhẹ nhàng ngoắc ngoắc ngón tay liền có thể nhẹ nhõm sáng tạo ra viễn siêu nhân loại tưởng. Tượng đẹp tương lai, đây là cường đại cỡ nào vĩ lực. Có lẽ Vương Trùng căn bản không có chú ý tới. Hoặc là không có loại này thưởng thức. Nhưng là có thể nhẹ nhõm cải tạo thực vật, động vật. Nhân loại Vương Trùng theo một ý nghĩa nào đó tới nói đã mang theo một loại nào đó thần tính. Nếu như nó tại xã hội loài người bên trong, nhất định sẽ bị những cái kia ngu phu nhóm coi như thần đến sùng bái. Những cái kia vì thanh xuân mãi mãi, tuổi thọ vĩnh hằng các quý tộc coi như chủ nhân đến quỷ liếm. Chỉ bất quá bây giờ, nó chẳng qua là một cái nho nhỏ tinh cầu bên trong kéo dài hơi tàn vương mà thôi. Nghĩ tới đây bọn hắn cũng không khỏi có chút đồng tình nó. Thế giới này vẫn là rất lớn. Lớn đến đám trùng khó có thể tưởng tượng. Vẻn vẹn một tinh vực xa xôi nhất quốc gia đều có thể đưa chúng nó đè lên đánh. Bọn này côn trùng có hại. Cuối cùng chỉ là côn trùng có hại mà thôi. Có lẽ sẽ đối với nhân loại tương lai tạo thành thương tổn cực lớn. Nhưng là chỉ cần nhân loại chăm chú đối đãi, lũ côn trùng có hại liền sẽ bị càn quét sạch sẽ. Đừng nhìn trùng tộc hiện tại không ai bì nổi, bắt không ít nhân loại. Nhưng là trên thực tế trùng tộc từ đầu đến cuối cũng chỉ bất quá là tại trên viên tinh cầu này đà. Chuyển. Mà thật giống như nhân loại đối với trước kia thời đại trung cổ đám người phân tranh cảm thấy buồn. Cười, bởi vì ở đời sau đám người xem ra vậy chỉ bất quá là mấy cái người trong thôn cầm nhiều người đánh nhau bằng khí giới ẩu mà thôi. Cùng lắm thì cũng chính là cái thị trấn mà thôi. Mà bây giờ nhân tộc tầm mắt sớm đã là chân chính thả lỏng. Bất luận tại tinh cầu bên trên, trên mặt đất, trong lòng đất chiến tranh đến cỡ nào kịch liệt, không lên tinh không, chung quy là thôn nhiều người đánh nhau bằng khí giới a. Bọn hắn hy vọng Vương Trùng chú ý không đến điểm ấy, nhưng lại hy vọng nó chú ý tới điểm này. Bọn hắn làm tù binh, làm nửa trùng nhân, làm bị cải tạo già, làm côn trùng, nội tâm là vô cùng mâu thuẫn. Bọn hắn hiện tại thật giống như thời đại trung cổ khi còn bé nâng nhà di dân đến nước Mỹ người da đen, mặc dù một ngụm nước Mỹ khoang, đối với nước Mỹ coi là tổ quốc, nhưng là chung quy là không cách nào tiến vào nước Mỹ chủ lưu văn hóa, trở thành nước Mỹ chủ lưu đám người, màu da không đồng dạng, cố gắng thế nào đều giống như tại khôi hài. Những thứ này nửa trùng nhân nhóm bị cải tạo thành cùng nhân loại hoàn toàn không giống dáng vẻ. Lại thế nào trở về cũng sẽ không bị nhân loại tín nhiệm. Đám nhân loại kia người thông minh nhóm vô cùng tin tưởng điểm này. Nhưng là thật làm cho bọn hắn vứt bỏ đi qua yên tâm thoải mái cho vương trùng bán mạng bọn hắn lại. Không vượt qua nổi cái này khảm, chỉ có thể trầm mặc, các ngươi nói, vật này cho những cái kia nhân loại ăn, bọn hắn có thể duy trì sinh mệnh à, nó cần chính là nhân loại ý kiến. Chính nó mặc dù có nhân tính, nhưng là chủng tộc gen quá mức cường đại, chậm rãi đưa nó nhân tính trở thành nhạt cũng đúng là bình thường. Hơn nữa nó thời đại cùng người ngoài hành tinh tộc ở giữa thời đại chênh lệch thế nhưng là rất lớn. Nó cảm thấy không có vấn đề sự tình đối với người ngoài hành tinh tộc tới nói có lẽ là không thể. Tiếp nhận sự tình cũng khó nói. Bọn hắn sẽ hài lòng. Nửa trùng nhân nhóm nhau nói ra. Vậy là tốt rồi. Vương trùng khẽ gật đầu một cái. Nói ra, vương người đây là muốn đem bọn hắn coi như lợn thịt đến nuôi sao? Vẫn là tên bốn mắt kia tham mưu. Hắn tựa hồ đã hơi buông ra đối với vương e ngại cùng thích ứng uy áp. Từ đó bắt đầu ở vương bên trong miệng tìm hiểu lên vương ý nghĩ tới. Hắn đầu tiên đem chính mình nhóm này nửa trùng nhân cùng những cái kia mới bị bắt làm tù binh nhân. Loại tách ra, coi như xấu nhất tình huống phát sinh. Bọn hắn thật biến thành lợn thịt. Bọn hắn những thứ này nửa trùng nhân cũng cùng bọn hắn không đồng dạng. Đương nhiên. Trực giác của hắn nói cho hắn biết, sự tình còn không có xấu đến một bước kia. Vương trùng đã đem bọn hắn tù binh tới còn sáng tạo ra nha trùng. Tất nhiên là có nguyên nhân, nếu như chỉ là lợn thịt lời nói, nhân loại dinh dưỡng giá trị cũng không so ga hoặc là dầu hỏa mạnh hơn. Có lẽ cũng liền cùng sắt thép khoáng vật ngang nhau đi. Nếu như chỉ thế thôi lời nói, căn bản không cần thiết. Hắn muốn biết vương trùng chân thật trong lòng nghĩ pháp mới có thể làm ra tốt hơn phán đoán. Ta nghĩ thống trị nhân loại, vương trùng căn bản không thèm để ý chút nào liền đem lời trong lòng mình nói ra, cái này cũng không phải là cái gì quá mức để cho người ta khó mà tiếp nhận sự tình. Trên thực tế nó chính là trực tiếp như vậy tại cùng bọn này nửa trùng nhân nhóm nói xong lời trong lòng mình. Có đôi khi chỉ là đơn thuần mệnh lệnh, cũng là rất vô vị. Chỉ cần mở ra linh trí, liền cần xã giao, liền cần câu thông, giao lưu. Nó đem đám nhân loại kia cải tạo thành nửa trùng nhân cũng giống như vậy. Tại ban đầu thí nghiệm tính chất nhện nữ sĩ Anna đằng sau, nó không tiếp tục đánh tan bất cứ người nào ký ức. Cũng là bởi vì đối với nó tới nói, những người này ký ức mới là quý báu nhất đồ vật. Giống như là nhện nữ sĩ Anna mảnh vỡ ký ức đâu đâu cũng có. Nó đều chỉ có thể xem xét một chút xíu. Căn bản không có biện pháp như là tra sách báo xem xét. Nếu như vương trùng hung ác một điểm, đem tất cả tù binh ký ức toàn bộ đánh nát lời nói, hoàn toàn chính xác có thể dùng rất nhiều nhân loại ký ức chắp vá lên người ngoài hành tinh tộc xã hội cấu thành, nhưng là nó cũng sẽ không làm như thế. Tựa như nó nói như vậy, nó muốn thống trị nhân loại, mà không phải nuôi nhốt bọn hắn. Nửa trùng nhân nhóm mở to hai mắt, nhìn xem nó, ngược lại là không nghĩ tới nó lại có như thế lớn dã tâm. Mà tại bị mở rộng đường hầm bên ngoài, 7-8 đài cao 3 mét người máy bị 7-8 giá không pháo giữa thuyền treo, chậm rãi rơi xuống đại bình nguyên bên trên, chuẩn bị thoát câu. Trong kênh nói chuyện truyền đến mặt thẹo thanh âm trầm thấp. Lính gác rơi xuống đất, bộ binh nhanh hàng, hạ xuống hoàn tất, cảnh giới. Những thứ này cao hơn 3 mét người máy giơ lên tay trái mình. Phía trên kia mang theo 4 cây quan hệ song song điện từ pháo, liền tất cả đều phát sáng lên. Nhưng mà đáng sợ nhất không phải tay trái của nó, mà là tay phải cây kia thô đạt 88 ly. Đối với plasma giáp trùng chuyên dụng siêu cấp điện từ pháo, Sentinel người máy giáng lâm,